chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình đọc truyện của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Thưa quý vị, hôm nay ban đọc truyện ngày thứ 3 của hệ thống truyền thông Việt Nam Hải Ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Xin đọc gửi đến quý vị chuyện dài Dòng Sông Thanh Thủy của nhà văn Nhất Linh. Nhất Linh là một cây bút trụ cột của tự lực văn đoàn và cũng là một nhà cách mạng kiên cường, hết lòng vì dân vì nước. Xin mời quý vị đến với các giọng đọc của Phi Tâm, Trần Đào Nguyễn, Băng Tâm và Tục Đoan. Qua sự biên tập của Hy Tâm, xin kính mời quý vị theo dõi kỳ 1 sau đây, Dòng Sông Thanh Thủy của tác giả Nhất Linh. Ngọc tiến về phía cửa hàng cà phê của Thanh ở cổng Bắc. Trong người cảm thấy lạnh hơn mọi buổi sáng. Chàng mỉm cười vẫn vơ, chờ đón một cách khoan khoái những cơn gió cuối thu từ ngoài cánh đồng thổi lọt qua các đường ngõ chật hẹp của thành phố mông tự. Ngày hôm trước, chiếc áo da nữ đắt tiền do một người bạn ở Côn Minh biến để chàng mặc phòng rét, chàng đã bán được một giá rất hời. Đây là lần đầu tiên chàng có được một số tiền khá lớn từ khi hơn 2 năm trước. Chàng rời bỏ đất Việt sang tỉnh Đông Nam để cùng các anh em khác sống một cuộc đời cách mệnh nghèo khổ nhưng hào hứng, lúc nào cũng chỉ mong chóng đến ngày trở về nước, giải thoát dân tộc khỏi ách đô hộ của người Pháp. Người trẻ Việt Nam lên đường, tuổi trẻ Việt Nam lên đường, tuổi trẻ Việt Nam lên đường, lên. Đồng tuy vui, dù được sống một cuộc đời khác thường ở Côn Minh, Sai Viễn, Mông Tự. Một cuộc đời đầy nguy hiểm, nhất là những lúc được Linh, bí danh N3, Trung ương ủy viên Ban chấp hành Hải ngoại Bộ Việt Nam Quốc dân đảng, phái về các công tác trạm, đặt rải rác ở biên giới Hoa Việt. Nhưng chàng vẫn thèm ăn các thức ăn ngon, bởi vì các mệnh sự thiếu thốn về tài chính của đảng thì cho phép chàng ăn cơm với một ít rau hoặc một ít tàu xì kho thật mạnh, hoặc có khi chỉ có cơm hẩm với muối ớt trộn giấm. Chàng nhớ lại cái thứ đêm hôm trước, đến cổng Tây, ngồi xuống chiếc ghế gỗ của một hàng quà rong, hai tay đón lấy một bát phở thịt cừu bốc hơi nghi ngút. Ngọc vẫn thích nhất phở cừu, lại gặp lúc thèm nên ăn càng thấy ngon. Người chàng mặc phong phanh có chiếc áo sơ mi mỏng, quanh chàng chỉ toàn người tàu, nhưng chàng không cần e dè, giữ lễ độ. Thỉnh thoảng chàng đưa bát phở cừu lên rồi lùa một hơi, rồi ngừng lại nghe ngóng, thích thú ăn ngon và đợi những cơn gió lạnh ban đêm thổi tới. Ăn xong bát phở, thấy còn thòm thèm, lòng gọi thêm một bát qua cầu mẹ vấn. Tuy bát nước dùng không bốc khói, vì mặt nước có nhiều mỡ, nhưng rất nóng. Chàng không thể lấy tay cầm lên được, đành phải đặt nó xuống cái bàn thấp. Lộc không ăn theo cách cho dầu bún ở bát bên cạnh sang bát nước dùng, đúng lối ăn bắt cầu bún từ bát nọ sang bát kia như mọi người thầu. Chàng đổ cả bát bún lạnh sang bát nước dùng nóng bỏng, cho nguội bớt, rồi hút một hơi dài. Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ đến chất béo của nước dùng, đến các miếng bồ dục, cổ vũ, gan lợn, ngọt đậm mà từ lâu lắm chàng chưa có dịp được thưởng thức. Tuy đã ăn hết hai bát phở cường và qua cầu nhỏ phẩm, nhưng vì thiếu chất bổ từ lâu nên chàng không cảm thấy no quá. Trong người ấm áp, không nghĩ tới gió lạnh nữa. Ngọc cũng bắt chước người tàu, vỗ vào cái bụng mấy cái, trả tiền rồi đứng dậy, tiến ngược lên chiều gió lạnh. Chàng thấy có lẽ từ bé đến giờ chưa từng được ăn ngon như thế, mà lại ngay trong lúc là một người cách mệnh. Chàng không có quyền nghĩ đến ăn ngon, cũng như nhà tu hành phải lấy khổ hạnh làm vui. Dẫu sao, chàng cũng thà một tiếng khoan khoái tự nhủ. À, mai kia dẫu có chết vì phận sự thì cũng được há cái dạ dày này. Đêm ấy, chàng tạt qua nhà đồng chí Hoàng. Phương, em gái của Hoàng, đứng ngồi đan ở dưới ánh nến như đợi chờ. Phương đặt chiếc áo đan dở xuống nửa nhìn Ngọc. Hai con mắt Phương sáng hẳn lên và long lanh dưới ánh nến. Phương nhìn chàng đầy tình tứ. Anh đi đâu về thế? Anh chị của em đi ăn tiệc đoàn Bác Cần, có lẽ khuya lắm mới về. Năm nay môn tự rét sớm quá anh nhỉ. Ngọc ngồi xuống cạnh chỗ Phương đang nhìn ngắm Phương. Sau một lúc yên lặng, chàng hỏi: Cô đan gì thế? Em đương đan chiếc áo len. Anh ạ, trong lúc chiến tranh khó kiếm được len quá đi, em phải nhờ một người bạn đến tận Côn Minh mới mua được thứ len tốt này đấy. Anh Trân, nó len này có ưng ý không? Bỗng nàng sửng sốt nhìn vào người Ngọc. Kìa, đêm lại, sao anh lại chỉ có mặc một cái áo sơ mi trần như thế này? Thế cái áo da mỹ của anh đâu? Tôi bán nó đi rồi, được một số tiền khá nhiều đấy. Đời nhà ai, mùa đông sắp đến lại đi bán áo rét. Anh lạ thật đấy, cần đến chị những người như các anh thôi. Rồi Phương đứng lên, lại gần Ngọc giơ một bảnh len đang dở hỏi: Anh có ưng màu đen này không? Phương vừa nói vừa ướm thử miếng len vào ngực Ngọc rồi thốt lên: Ồ, màu này hợp với nước da anh quá. Em có đan thật mau, đan đêm, đan ngày, anh đan quen tay lắm, không có bao giờ mỏi tay cả. Sao anh lại có vẻ như là không tin em vậy? Có người con gái đông về đàn áo ấm ta xa trường, ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa. chẳng nghĩ chuyện người đàn áo. Một vầng trăng xẻ bóng chia đôi áo đan chưa rồi, lỡ mưa đông về giá lạnh người đi. Mỗi mùa đông đến, đêm từng cơn gió rét run vai người. Những ai âm thầm đầy nhung nhớ viết nên thành thơ. Trong tâm tư áo dệt bằng những dòng lệ yêu dấu, tặng người yêu lạnh giá đêm thâu. Đã thương nhau rồi, mấy ai không ngồi đàn mộng từng Phương nói một hồi rồi, ta vẫn không quên phong tắc tự động hai chiếc que đan. Mặt đã hiểu là Phương định điếu mình chiếc áo len, nhưng ngượng không nói hẳn ra. Chàng cảm động giờ câu chàng chú ý đến nhất là câu Phương nói rằng hai vợ chồng hoạt đi ăn cơm khách khuya lắm mới về. Mặt biết Phương đã yêu chàng từ lâu và săn sóc chàng đủ thứ. Mỗi khi chàng đi công tác ở biên giới trở về, Ngọc cũng để lòng yêu Phương vì Phương có một vẻ đẹp đôn hậu dịu dàng. Chàng nói: cái màu len này có vẻ hợp với tôi lắm đấy, cô đưa cho tôi xem lại xem nào. Chàng cầm lấy mảnh len đang dở dang và vô tình tay chàng chạm vào tay Phương. Chàng đưa miếng len ra gần ánh nến để xem màu cho kỹ, rồi cũng bắt chước Phương đặt miếng len lên ngực. Phương chỗ hay đầu ngực phồng lên. Chàng ngắm len rồi lại ngắm nét mặt Phương, nhất là hai con mắt nàng dưới ánh nến mà chàng biết đã long lanh sáng lên vì sung sướng. Chàng nhớ lại lời Phương bảo hai vợ chồng mặc đi vắng nhà chỉ có mình nàng. Chàng nói không nghĩ ngợi: đan xong cái áo này cô cho tôi nhé, vì mùa lạnh tới nơi mà tôi thì chó chạy bán áo ra mất rồi. Em cố đan thật mau, chắc độ ba hôm nữa là xong. Để em lấy thước đo tay anh nhé. Nhưng mà thôi, cũng chẳng cần đo, em cứ đan vài tay một chút, lúc mặc anh quấn lên thì vừa. Sáng thứ ba, đúng là thứ ba, em sẽ gói cẩn thận, để khi anh đến rồi lúc anh đi, anh cứ cầm đi như là một cái gói anh đã đem sẵn từ khi tới nhé. Hay là thế này tiện hơn này, hôm thứ ba anh đợi em ở đầu phố, đúng lúc 8 giờ sáng em đi chợ rồi đưa anh. Như vậy anh chịu hoạt không có biết gì cả. Một cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào suýt làm tắt ngọn nến. Ngọc chạy ra đóng cửa sổ lại. Lúc quay trở vào, chàng nghĩ giá có ôm lấy Phương mà hôn, chắc Phương cũng thuận. Nhưng tự nhiên có thứ gì ngăn chàng lại. Chàng nói: thứ ba đúng 8 giờ tôi đợi cô ở đầu phố, bây giờ đành phải chịu lạnh đợi đến hôm ấy thôi. Thôi chào cô nhé, tôi về. Đêm nay chắc thế nào cũng mê thấy được mặc áo đẹp của một nàng tiên ban cho đấy. Anh nhớ đúng hẹn, em mong lắm đấy. Phương ra mở cửa rồi đứng nhìn theo Ngọc đi khuất dần vào bóng tối. Nàng đặt tay lên ngực chỗ Ngọc vừa uống thử miếng len, rồi mỉm cười thở hắt ra một cái nhẹ. Sáng hôm sau, Ngọc thức dậy mới biết là đêm không có mơ thấy Trinh nào ban áo cả. Chàng đã ngủ một giấc ngon lành không mộng người, một giấc ngủ cũng ngon như bát phở kiều ăn trong gió lạnh đêm hôm trước. 8 giờ sáng, chàng mặc xong quần áo, bước chân chàng tự nhiên tiến về phía cửa hàng thịt của Thanh. Có tiếng là ngon nhất mâm từ. Lúc bước vào cửa hàng, không có một người khách nào. Chàng gọi to giọng được: cô chủ hiệu Thanh Hương đi đâu mà biệt tâm thế này? 8 giờ sáng rồi còn ngủ đấy à? Một tiếng nói thanh thanh từ trên gác ẩn xuống. Nghe như là tiếng anh Ngọc. Sáng nay tôi không bán chịu đâu. Anh có tiền trà ngay cho tôi mới xuống đấy nhá. Nếu không thì mời anh đi nơi khác. Anh có trả ngay cho tôi không? À mà này, anh còn nợ tôi 4 cốc cà phê đấy. Anh đợi tôi xuống đòi nợ đây. Nếu không có tiền thì tôi lột áo ra đấy nhá. Ngọc nhướng lên nhìn sàn gác gỗ hở khe, nghe tiếng bước đi vội vàng của Thanh. Có mỗi chiếc áo da Mỹ để diện thì đã bán hôm qua rồi, còn áo đâu cho cô lột. Nhưng tiền thì cứ vô sổ đi. Thực ra Ngọc không biết Thanh là người ở đâu, làm gì và tại sao lại đến Mông Tự mở một hiệu cà phê. Thì cà phê rất ngon, nhưng khách hàng không đông lắm. Chàng cũng biết chắc Thanh không phải là nhân viên của Quốc Dân Đảng phái về, vì chàng đã hỏi Ninh về việc ấy. Chàng thấy đời Thanh có điều gì bí ẩn, nhưng vì cà phê của nàng ngon nhất Mông Tự, Thanh lại săn sóc và có cảm tình đặc biệt đối với chàng, nên chàng thường hay giảng cửa hiệu, có khi ngồi hàng giờ để nói chuyện với Thanh. Chàng thấy Thanh có đôi mắt đẹp và sắc sảo, ăn nói rất là có duyên. Những ý nghĩ của nàng rất hợp với chàng. Thanh nói về bất cứ vấn đề gì cũng tỏ ra thành thạo và sâu sắc. Giữa chàng và Thanh có ngờ một thứ gì mà chàng chưa nhận rõ. Ở chợ Dâu có hàng cà phê, có một cô nàng bé bé xinh xinh. Cô hay cười hồn xuân phơi phới, cứ xem dáng người mới chừng đôi mươi. Làn thu ba cô liếc nghiêng thành, mùi hương lan thơm ngát vương bên mình, làm say mê bao gã thiếu niên đa tình. Mấy anh nhỏ nhỏ thường hay đến ngồi cười với cô. Lỡ thơ tơ liễu buông mảnh, cho hay cái sắc huynh thành, làm cho nhiều chàng chết mê mệt. Đi đâu cũng ghé qua hàng, mong trông thấy bóng cô hàng, thì trong lòng chàng mới yên. Hôm nào dưới bóng trăng mờ, tôi mơ nắm cánh tay ngà, nhẹ nâng ly trà ướp sen ngạt ngào, trông cô rón rén ra vào, đôi môi thắm cánh hoa đào, lòng tôi dạt dào muốn siêu. Thành bước xuống cầu thang hỏi Ngọc: 8 giờ rồi cơ anh? Gớm, thì cô cứ trông ánh mặt trời biết ngay chứ gì. Thành vào nhà trong pha cà phê, có vẻ vội vã. Khi đem 2 cốc cà phê xin, Thành nói với Ngọc: mời anh lên gác uống, tôi cùng uống với anh cho vui nhé. Ngọc chẳng hiểu gì cớ gì, nhưng cũng theo Thanh lên ghé. Quả nhiên, ở ngay đặt tổ có một cái bàn trải khăn rất xinh và hai cái ghế bằng mây đối diện, ngồi thật thoải mái. Cửa sổ lại mở ra phía cánh đồng có hàng cây dương liễu loan loáng vàng từ cái mặt trời mọc. Chàng ngồi xuống ghế đối diện Thanh và định bắt đầu nói những chuyện bâng quơ với Thanh như những hiện tại khi thì vắng khách. Trái hẳn mỗi lần, Thanh lơ đãng không bắt chuyện. Nàng như băn khoăn bức rứt điều gì, thỉnh thoảng nàng lại nghe ngóng xem có tiếng ở dưới nhà không. Ngọc đợi chắc đặt cà phê rõ xuống hết rồi cho thêm nước nóng, cầm cốc uống thông thả. Bỗng Thanh bỏ cốc đang uống dở xuống bàn, bảo Ngọc: anh cứ đợi tôi trên gác, hình như đang có khách đấy. Rồi nàng ghé tai Ngọc nói khẽ: anh cứ ngồi yên lạc uống nhé, đợi tôi lên hãy hay. Có tiếng kéo ghế, rồi tiếng chìa phắng khóc. Ngọc nghĩ thầm: người khách này không phải là tay sành cà phê, vì chắc là uống cà phê đen thường hoặc là cà phê sữa. Chàng tò mò sóng chén đi thật nhẹ, rồi cúi rạp xuống sàn két nhìn qua khe hở. Chàng thấy đầu một người khách đàn ông và đầu Thanh ghé sát gần chạm nhau. Hai người thì thầm nói chuyện, Ngọc cố lắng tai song không nghe rõ được tiếng gì. Chàng cố nhận mặt người đàn ông, nhưng người ấy lại ngồi xoay lưng về phía chàng. Chàng chỉ thấy hai bàn tay hơi to, cái cổ gầy và vai bên phải hình như hơi cao hơn vai bên trái. Người đàn ông mặc bộ quần áo tây màu sáng tro, đôi giày tây vàng đã cũ, đế bằng lốp ô tô. Đổ hơn 15 phút sau, Thành lên, Ngọc làm bộ nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh và ngẫm nghĩ đến hương vị đứa thuốc lá Mỹ đắt tiền mà chàng đã mua hôm trước. Ngọc quay lại hỏi: khách nào thế? Thanh nhấp môi vào cốc cà phê đã nguội của mình, rồi nói thẫn thờ: khách là, chẳng biết ông nào, nhưng chắc không phải là người môn tự. Dân đấy chắc là dân cà phê đen thường phải không? Sao em biết? Vào uống cà phê một lát rồi ra, mà cà phê phin của cô á, thì ít nhất là 15 phút mới xong. Bây giờ hết khách, cô ngồi đây uống với tôi cho vui nhé. Để tôi chế thêm nước sôi cho thích. Tôi không ngờ có cái chỗ ngồi uống cà phê thích như thế này. Ngồi đây có thể ngồi cả ngày cũng được. Lần sau đến đây cô cho phép tôi ngồi trên này nhé. Được, anh cứ lên. Nhưng bây giờ anh hãy trả nợ 4 cốc và trả tiền cốc hôm nay đi đã. Ngọc kéo ra một tập giấy quan kim đưa cho Thành. Ồ, sao nhiều thế này hả anh? À, tiền bán áo. Em trả nợ 5 cốc, rồi anh cho tôi vay cả số tiền này có được không? Vui lòng, vui lòng. Cô cứ cầm lấy, rồi trừ dần vào tiền tôi uống cà phê. Thanh chạy sang gian bên cạnh, đem một bình hoa hồng đặt giữa hai người. Cô sơi một điếu Lucky nhé. Làm cách mạng và sang nhỉ. Hai người vừa uống cà phê vừa hút thuốc lá, nhưng chưa biết sáng nay định đem chuyện gì ra nói. Thanh đột nhiên hỏi: lần này chắc anh sắp đi xa phải không? Hàng cà phê tôi lại vắng một quý khách rồi. Ngọc nghĩ thầm, chắc người khách lạ là người của Ninh phái về báo tin cho Thanh. Và Thanh cũng là một nữ cán bộ của Ninh, nhưng Ninh không cho chàng biết, vì Ninh rất kín đáo, làm việc gì cũng chu tất. Nếu đúng vậy thì nay mai chàng sẽ được lệnh đi xa. Chàng chỉ việc ngồi đợi xem có đúng như mình dự đoán hay không. Hay là cái anh chàng vừa tới là nhân tình của Thanh, nên Thanh vội vã mời mình lên gác để cho hai người trò chuyện được tự do hơn. Nghĩ đến điều đó, Ngọc thấy nhói ở tim, nhưng chàng vội ngăn cản. gạt ngay ý nghĩ đấy, mắt nhìn vào mắt Thanh dò xét. Cô Thanh này, sao cô biết là tôi sắp đi xa? Việc gì mà tôi chẳng biết, anh không nghĩ ra. Này nhá, trong mỗi một cái áo da Mỹ mà anh lại đem bán đi, thì chắc anh không lên phía Bắc nữa, không lên Côn Đinh. Vậy chỉ còn một đường là anh sắp xuống biên giới. Một là ở biên giới ít lạnh hơn, hai là mặc bộ áo da Mỹ sang trọng ấy đi về biên giới, có khác gì mặc áo gấm đi chăn lợn không? Tôi là đàn bà hoàng cũng đoán được. Anh đi làm cách mạng như anh ấy, anh nghĩ liệu có xứng đáng không? Rồi anh xem, nếu tôi đoán không trúng thì anh cứ mà chặt đầu tôi đi nhé. Tôi chặt đầu cô để làm cái gì cơ chứ? Đêm qua bán áo, tôi đã ăn luôn một bát phở cừu và một bát cô xào mi xẻn. Những thứ đó ngon hơn là thủ cấp của cô nhiều. Thà cứ đấy mà ngắm còn thú vị hơn. Chặt đầu cô rồi, dẫu mắt cô vẫn mở, nhưng trông nó lờ đờ như mắt lợn ruột, còn đâu cái vẻ tinh anh sắc sảo như bây giờ. Hoàng Ngọc thốt ra như nói một mình. Đẹp quá. Cái gì đẹp cơ anh? Ngọc nhìn qua cửa sổ về phía vườn sau, chỉ cho Thanh một cây liễu lá lăn tăn, loáng bóng ánh sáng mặt trời. Các lá lẫn vài liễu lửa mới nhất để xòe ra mấy cánh trắng trong như lụa lõm, và những quả đã gần chín da xanh nắng hồng một lửa trong như ngọc thạch. Cô thấy còn cái gì đẹp hơn không? Thanh thật gần, nàng biết là Ngọc Nguyễn cớ để lưới lượng để khen nàng đẹp. Thanh nói, anh thi sĩ gì làm cách mạng như anh, giết người nổi tiếng mà anh còn thấy hoa lị nở đã đẹp cơ à? Tôi giết ai bây giờ? Anh lại còn giấu, không kể những người phản quốc hay là Việt Minh, anh giết ở các vùng biên giới. Không ai biết đấy là đâu, nhưng mà riêng tôi biết anh đã đưa lên núi rất nhiều người phản quốc, cộng sản hay là thân pháp nào sang diễn, mông tự. Anh nổi tiếng mà anh không tự biết đấy à? Ngọc uống cạn cốc cà phê bảo Thanh. Cô làm ơn pha cho tôi một cốc cà phê nữa đi. Khi Thanh đem lên một cốc mới, Ngọc nói, tôi hiền lành cứ như bụt thế này mà cô bảo là tôi giết người à? Thanh nhìn thẳng vào mắt Ngọc. Hiền thì hiền thật, tôi cũng đã biết rõ anh là người giàu tình cảm, có một tâm hồn thi sĩ, anh rất nhân đạo. Nhưng mà một khi anh đã gia nhập cách mạng, anh chỉ là một người lính không muốn giết người mà vẫn phải giết khi ra trận. Anh với người lính một khi đã bị cái vòng máy nó lôi cuốn, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Và anh đừng gia nhập cách mạng thì hơn. Bây giờ anh kể cho tôi nghe, vì có gì anh sang đây gia nhập hàng ngũ Việt Quốc? Tôi thích nghe anh kể chuyện lắm, nhưng cốt nhất là anh đừng giấu tôi cái gì cả, cũng đừng nói khoe mẽ nhé. Tôi hiểu anh lắm đấy. Xa đi, trốn biên thì anh xa chi xa. trắng, đêm nào nằm gần nhau, hồn say mộng ước mai sau. Mai nếu đời ngắn chia ngàn lối, quá anh ơi, bao giờ tình ngàn thương hoa lòng trái nơi xa trường. Ngọc uống từng ngụm cà phê nóng thơm, mắt đăm đăm như nhớ lại quá khứ. Vừa thong thả kể chuyện cho Thanh nghe, chàng thổ lộ với Thanh cả những điều thầm kín nhất trong tâm hồn mà chàng chưa từng dám ngỏ cùng ai, nhất là mối tình của chàng đối với Thúy từ khi chàng mới vừa 19 tuổi. Hồi đó vì nhà Ngọc xa xúc, chàng phải đi sang học nghề đan gen ở làng bên cạnh. Ông cả thân sinh của cô Thúy nhận hàng ở Hà Nội về, rồi khơi khởi nam nữ ở các vùng lân cận đến đan. Ông dạy cả con gái ông nữa. Lúc Ngọc đến vì chưa quen nghề nên Thúy thường đến dị bảo. Thúy là con gái nhà quê, nhưng hai má hồng tự nhiên và đôi mắt đen tinh nghịch đã quyến rũ chàng ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Tính Ngọc trả thẹn nên không dám ngỏ tình ý gì. Chàng chỉ thấy lòng mình lâng lâng mỗi buổi sáng sang bên làng Lam để học nghề. Chàng học đang rất tấn tới, mặc dù không kiếm được bao nhiêu giúp đỡ nhà. Gồm một ông bố, một người chị và mấy đứa cháu họ mồ côi. Trong bọn thợ đến làm gian, chỉ có chàng là người có học và mọi người không ai bỏ ai, đều gọi chàng bằng cậu. Vì họ biết chàng là con một ông đồ bên làng bằng, chỉ vì nhà xa nên phải học nghề thợ gian. Học được ít lâu thì chị của chàng kiếm được cho chàng một chân dạy học tư ở nhà của một ông cụ phủ về hưu. Công việc rất nhàn lại kiếm được rất đôi tiền. Nhưng chàng từ chối nói với chị. Thôi chị ạ, em thích học nghề hơn. Thúy cũng cảm nhận Ngọc từ khi chàng tới. Hồi con gái quê ấy lấy cớ dạy chàng đang gian nên suốt ngày ở cạnh chàng. Nàng rất vui tính và nói đùa với Ngọc trước mặt mọi người, không thẹn thùng gì cả. Thúy nhí nhảy như con chim non, và lần đầu tiên nàng biết thế nào là tình yêu. Ông cả bà cả chỉ hai người con, một là trai và một gái. Người con trai đã lớn tuổi bỏ đi đâu, làm việc gì bố mẹ cũng không biết. Thỉnh thoảng lắm, có khi tới nửa năm mới tạt qua nhà một lần. Vì vậy, hai ông bà rất dễ chiều chuộng Thúy. Hai ông bà không ai nói với ai, nhưng điện ngầm tán thành vì con gái mình ấy Ngọc. Vì nhà Ngọc là nhà gia thế và tính Ngọc hiền hậu, rất hợp ý hai ông bà. Dần dà, mọi người thợ rèn đều nghĩ thầm với nhau cho Ngọc sẽ là rể tương lai của ông bà cả. Nhưng Ngọc vẫn chưa lần nào ngỏ tình yêu với Thúy. Mặc dù vậy, Thúy đã biết rõ là Ngọc yêu mình. Những ngày ông bà cả không đem được hàng ở Hà Nội về, thì Thúy đi ra vào không thiết làm gì cả. Lúc nào cũng chỉ mơ tưởng đến Ngọc. Nhiều lần, nàng sang bên làng Ngọc lấy cớ là đi chợ, để mà có dịp gặp Ngọc ra chợ chơi và được nhìn thấy Ngọc cho để nhớ. Xong, vì Ngọc không bao giờ ra chợ cả, nên Thúy lúc trở về lại buồn hơn lúc chưa đi. Và tuy biết là vô lý, nàng cũng tức Ngọc như là chính Ngọc đã sai hẹn với mình. Có lần không chịu được nữa, nàng tạt vào nhà Ngọc bảo chàng: sáng mai có hàng ở Hà Nội về, nhân tiện tôi qua chợ Bằng có tí việc. Thầy tôi nhắn là sáng mai cậu lại sang làm giúp đúng giờ như mọi lần nhé. Thì thầy đơn sợ không đủ người để kịp là hàng rau này. Có một cái cô măng rất gấp cùng một bà đầm đấy, cần phải giao kịp trước ngày bà ấy đi Hải Phòng xuống tàu thủy về Pháp. Sáng hôm sau, Thúy trang điểm rồi đón Ngọc trên con đường từ làng Bằng đến làng La. Lúc gặp Ngọc, Thúy nói cái nón hàng đó vì người đầm quản đi Pháp nên giờ hôm sau mới có món hàng khác Ngọc nói: may quá, nếu không gặp cô thì lại mất công sang tận bên làng La. Thôi, tôi lại về làng Bằng đây. Hai người đứng nhìn nhau một lúc. Thúy Ngã nón phe phẩy quạt cho mát. Nàng kéo tà áo lên lao vườn trán, lấm tấm mồ hôi. Ở cạnh đường có một khu rừng cây, đứng ngoài đường nhìn đào không rõ. Ngọc bảo Thúy: hay cô vào chỗ cây kia nghỉ mát cho nó khỏe rồi trở về làng La. Lớn trời hôm nay mới sáng mà đã oi quá. Tôi cũng nghỉ một lúc trước khi trở lại làng Bằng. Ngọc nghĩ nếu Thúy Ưng chịu vào khống cây kín đáo kia thì chắc chắn Thúy đã yêu chàng. Và vào đấy chàng chắc chắn sẽ có đủ can đảm ngỏ tình yêu với Thúy nếu tiện. Thúy bị đội nón lên đầu, nhìn vào khống cây rồi thốt lên: cậu có ý kiến hay quá, tôi cũng đương nắm cả về. Ta vào nghỉ cho mát một lúc đã nhé. Rằng xưa cô gã từ quán lên non tìm đồng hoa vàng nhớ nhau. Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi. Chạy một dòng thôi, mây sâu sông thoáng, tóc người cuối sông. Nhớ xưa em chưa theo chồng, mùa xuân mây áo, áo hồng đào rơi. Mùa thu em mặc áo da trời, sang đồng lại khoác lên người áo. Ngọc và Thúy đi theo con đường nhỏ, qua vài cửa ruộng, rồi khi nhìn lại không thấy đường cái nữa, hai người mới ngừng bước. Sẵn có một bờ cỏ sạch sẽ và râm mát, Thúy lấy nón kê rồi ngồi xuống, Ngọc cũng ngồi xuống bên cạnh trên thảm cỏ. Hừ, mát quá vậy, cô nhỉ, chỗ này tôi cũng đã đến nhiều lần, bắn súng cao su, chính ở đây tôi đã bắn chết một con chim bạch khuyên đấy. Con chim khuyên bé thế cậu cũng bắn trúng được cơ à? Nhưng mà sao cậu ác thế? Sao cậu không lầm lầm bệnh cho nó khỏi chết? Khi được con nào, cậu cho tôi xin một con nhé. Cô Thúy à, bắn chết con chim xong tôi cũng thấy thương hại nó. Cho nên khi về nhà, tôi đã chôn cất tử tế. Phải đấy, từ nay tôi làm lồng bẫy, nhưng khi bẫy được hai con cho đủ đôi, tôi mới đem đứa cô nhé. À, nhưng mà tôi không có lồng, cậu làm một cái lồng tre, rồi cho tôi xin luôn thề, cậu đừng quên nhé. Tôi quên thế nào được? À, từ nay cô đừng có gọi tôi bằng cậu nữa, cứ gọi bằng anh cho nó thân mật đi. Và lại, cũng nhờ cô chỉ bảo, bây giờ tôi mới thành một anh thợ lành nghề đấy chứ. Thúy đã nhìn thẳng vào mắt Ngọc mỉm cười. Từ hôm đầu tiên anh đến, tôi đã thấy ngay anh là người có học. Vì có gì anh muốn làm một người thợ? Vì nhà cửa xa xút, Thúy ạ. Về sau, làm được mấy tháng nhờ cô chỉ bảo cách thức rồi. Chị tôi mới bảo có một ông phụ về hưu muốn nhờ tôi dạy tư mấy đứa trẻ, vừa nhàn vừa kiếm được tiền gấp hai. Nhưng tôi đã từ chối vì tôi thích làm thợ hơn, Và lại vì... Ngọc ngừng lại đột ngột, nhưng Thúy đã hiểu. Nàng nói, hôm nay không có việc, chúng mình đi chơi đi anh. Anh đưa tôi đi xem khu rừng, lần này là lần đầu tiên tôi dám vào đây. Nghe người ta nói rừng này có nhiều rắn, lại có cả cọp nữa. Rắn thì họa hoàn có, nhưng để tôi đi trước, nó có cắn thì cắn tôi thôi. Ai bảo với cô là rừng này có cọp? Có con cọp đáng sợ nhất là tôi đây, nhưng cọp này hiền lành lắm. Cô đi với cọp rồi còn sợ gì cọp nữa. Thôi, nào chúng ta đi đi. Ngọc phủ áo đứng dậy, Thúy cũng đứng dậy bóp lại cái nón cho tròn, rồi đi theo sau Ngọc. Em sợ rắn lắm. Nàng tình cờ thốt ra tiếng xin em. Ngọc nghe rõ nhưng làm như không để ý tới. Chàng đi sâu vào rừng, cây cối càng rậm rạp. Con đường nhỏ vì ít người qua lại nên nhìn kỹ mới nhận thấy ở những cây cỏ nằm rạp xuống. Bỗng một con rắn cạp nông vàng hơn nửa thước nằm chắn ngang đôi cỏ. Thủy quốc quảng ngắm lấy người Ngọc. Anh Ngọc ơi, con rắn. Này từ từ, cô đừng có sợ, không sao cả đâu. Ngọc cúi xuống nhặt một cành cây khô văng về phía con rắn. Con rắn giục biến trong cỏ cao và bụi rậm. Thúy còn chưa dám bỏ người Ngọc ra, thở hổn hển. Chết anh, nó hình như quay lại phía sau kìa. Anh trông nó trở lại phía kia kìa. Chỗ là động thạch em đây nè. Anh sợ. Ngọc hoàng tay ôm lấy ngang lưng Thúy, nói thẳng nhiên. Tôi đã bảo cô đừng sợ mà. Cô cứ đi với tôi, có chuyện gì thì đã có tôi đây. Chàng lấy tay ấn vào lưng Thúy, giúp nàng tiến qua chỗ con rắn nằm lúc nãy. Đi khỏi chỗ cỏ cao và bụi rậm, tay Ngọc vẫn ôm ngang lưng Thúy. Hai người đứng lại ở một chỗ đất trống, rồi không nói một lời nào. Ngọc ôm chặt lấy Thúy, cúi xuống sát gần mặt Thúy. Thúy ngửa mặt lên như chờ đợi. Ngọc đặt lên môi Thúy một cái hôn đầu tiên. Tình yêu mấy lâu nay vẫn nắm nằm giữa hai người lúc đó đã bộc lộ rõ ràng trong sự trao hôn. Trời đất một lòng. ve bóng kêu vang, ve kêu vang, kêu vang, ta hôn em lần đầu. Hôm nay chợt nhớ thương người, chợt nhớ môi người, tiếng ve mùa thu rung rời vai anh. Chưa vàng có biết vườn xanh, môi ai chín đỏ trên cành phượng xưa, trên cành phượng xưa, trên cành phượng xưa. Sau ngày hôm đó, khi Ngọc trở lại làm việc nhà ông cả, thái độ Thúy thay đổi hẳn. Đàn không nhí nhảnh, không nói đùa với Ngọc nữa, thường ngồi xa chỗ Ngọc làm việc. Chỉ thỉnh thoảng lắm hai người mới lặng lẽ nhìn nhau, như trao hết cả tâm hồn cho nhau. Những ngày nghỉ, Ngọc thấy mình tương tư Thúy. Có khi đêm khuya chàng ra đi xuyên quãng cánh đầm tối, cách làng Bằng và làng La, nhưng đến trước cửa nhà Thứ, qua dầu chuối, thấy có ánh đèn sáng, chàng chỉ nhìn vào một lúc rồi lại quay về nhà. Những đêm khuya trời mưa lạnh, tiếng chó sủa phía sau nhà làm chàng thức giấc. Chàng nghe ngóng tiếng chó sủa mỗi lúc một xa, chàng đoán là người nào có việc cần hay đi bắt ếch. Và nghe tiếng chó sủa, chàng biết người đó đi về phía làng La. Sau một lúc yên lặng, vì người ấy đi qua cánh đồng, không có nhà ở. Rồi sao lại có tiếng chó sủa rất xa, như từ phía làng La đưa tới. Chàng nằm yên trong chăn ấm, và vớ vẩn nghĩ đến Thúy. Có lẽ giờ này cũng đương tưởng nhớ tới chàng. Còn đêm nay đến nhớ thương em, anh nghe tình yêu nhắc nhở êm đềm, nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm giấc ngủ dịu nghiêng. Biết giờ này em có nhớ anh không, có nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đêm từng màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến, ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Kính thưa quý vị, Phong Tâm, Huy Tâm, Trần Đồng, Trần Thục Hoa vừa đọc gửi đến quý vị kỳ 1 Chuyện dài dòng sông Thanh Thủy của nhà văn Nhất Linh. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây và xin hẹn đọc tiếp vào kỳ tới cũng ngày và giờ này trên làn sóng của Đài Việt Nam Quảng. Xin quý vị nhớ đón nghe để biết là cuộc tình của Ngọc và Thúy sẽ đi đến đâu, chuyện gì sẽ xảy ra cho Thúy và Ngọc, và câu chuyện diễn tiến ra sao. Mong quý vị nhớ đón theo dõi vào lần tới. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe chương trình đọc truyện. Xin kính chào tạm biệt, kính chúc quý vị luôn bình an, hạnh phúc.